Trong những tháng năm đằng đẵng vô vị này, biện pháp tốt nhất ngăn cản tôi lén lút quay về động hồ ly, đánh một giấc, chính là khiến cho tôi không thấy đường về nhà. Thật thâm độc. Tuy ký ức của tôi bị xóa nhòa, thế nhưng vẫn có người sử dụng một phương pháp tương tự như truyền tâm pháp của tộc hồ ly để thi thoảng trò chuyện với tôi, truyền đạt một vài mệnh lệnh. Tôi đã thử dùng phương pháp dò tìm ngược lại nhằm truy lùng ra kẻ phía sau, chất vấn hắn tại sao lại nhét con quái vật đường tiểu hoa cho tôi mà không ban cho tôi một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp đúng kiểu, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, nhưng lần nào cũng thất bại. Cái kẻ đã đá tôi đến chỗ đường tiểu hoa chắc chắn là một lão hồ ly già đời, pháp thuật cao thâm, chỉ dựa vào một âm thanh hư vô tôi căn bản không thể xác định được vị trí của lão. Trong lúc muôn bề bất lực, tôi cũng chỉ còn biết miễn cưỡng ở lại bên cạnh đường tiểu hoa. Tôi biết rằng ngày nào chưa hoàn thành sứ mệnh thì ngày đó tôi sẽ không thể quay về cái động hồ ly êm ấm kia. Tôi đúng là một con hồ ly ngoan ngoãn, rất quyến luyến gia đình. Thoáng cái, đã 17 năm. Trong danh sách những người không được hoan nghênh nhất của trường trung học Phụ Minh, chỉ có hai người được có mặt trong bảng. Một là chủ nhiệm Mã của phòng giáo vụ, chuyên quản lý kỷ luật và tác phong của nhà trường, vốn có mỹ danh là Quỷ Vương Mặt Sắt. Người thứ hai chính là nữ sinh lớp 11 số 6, Đường Tiểu Hoa. Đường Tiểu Hoa, 17 tuổi, cao 1m59, trắng, gầy, đeo kính cận 5 diop, thành tích bình bình, không có nhiều sở thích, chẳng hiểu gì về ăn mặc trang điểm, là cái thể loại quẳng vào đám đông sẽ nhạt nhòa mất tích. Nói chung, đó là một con nhóc quê mùa, chỉ cần đứng ghé vào bên cạnh tôi sẽ bị vầng hào quang, trắng lóa bảnh bao hào nhoáng của tôi nhấn chìm nghiễm. Với con nhóc quê cợt này, mọi người phần nhiều sẽ cảm thấy sợ hãi, cũng giống như tình cảm của số đông người ta dành cho các loài gián chuột, vừa ghét vừa sợ. Bởi vì Đường Tiểu Hoa nổi tiếng là độc miệng, hễ kẻ nào bị cô ả mở miệng phán ra những lời đại loại như cẩn thận, kẻo cảm đấy nhé, hoặc ra đường nhớ chú ý xe cộ, hoặc cuộc thi này cậu nhớ chú ý cẩn thận, dễ trượt vỏ chuối lắm đấy, thì 10 lần, cả 10 lần đều thành sự thật, chẳng trượt lần nào. Ban đầu, mọi người cho là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau vô số lần trùng hợp, mọi người dần dần chuyển từ nghi ngờ tới thừa nhận năng lực quái dị của nó. Từ chẳng buồn bận tâm đến kiên kỵ đủ bề. Những nhà có người già cả còn cảnh cáo con cháu không được bén mảng tới gần loại người này, cô ả quá xui xẻo. Là một nhân chứng sống, tôi từng tận mắt chứng kiến vô số thảm án như vậy. Ngay từ khi cô ả vẫn còn là một đứa bé đang bập bẹ tập nói, một hôm, bà mẹ bế con bé tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Con bé liền chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay của y tá, lắp bắp một chữ. Mất, mất. 2 giờ đồng hồ sau, khi cô y tá đang rửa tay, chiếc nhẫn kim cương tuột luôn xuống đường ống nước, mò mãi không thấy. Cuộc đời trắc trở của Đường Tiểu Hoa đã mở màn từ thời điểm đó. Từ nhỏ, tôi đã vô số lần phải giúp nó đón đỡ đủ các loại gạch đá, rào thối ném vào người. Đám nhãi ranh chưa biết sự đời, thường nhổ nước bọt vào nó, mắng chửi nó là đồ quái vật. Hàng xóm láng giềng vừa nhìn thấy người nhà nó, lập tức quành sang đường khác. Ngay cả ánh mắt của bố mẹ nó, trông vẻ lo lắng, còn hé lộ một niềm nghi hoặc mỗi ngày càng thêm nặng nề. Tiểu Thấu! Đường Tiểu Hoa lúc 10 tuổi, ủ rũ trên chiếc cầu trượt trong trường, buồn bã nhìn tôi đang lơ lửng giữa không trung. Chẳng lẽ là một đứa trẻ thật thà là không đúng sao? Thầy giáo đã dạy, đứa trẻ ngoan thì phải nói thật, không được nói dối, đúng không? Chao ơi, tôi cực ghét nó gọi tôi là Tiểu Thấu. Cái tên không những là khó nghe, lại còn ẻo lả kinh người. Dù gì thì tôi cũng là một gã điển trai cao hơn 1m8. Cũng chỉ vì lúc đầu, nó hỏi tôi tên gì, tôi không trả lời được. Thế là nó liền tự ý gọi tôi là Tiểu Thấu. Nó nói chữ thấu rất thân thiện, giống như cảm giác mà tôi mang lại cho nó. Được thôi, tôi thừa nhận sau khi ra khỏi động hồ ly, ngay cả tên mình là gì tôi cũng quên thiệt. Nhưng tên tuổi thì có gì là quan trọng, chỉ là một ký hiệu mà thôi. Tiểu Thấu thì Tiểu Thấu vậy. Tiểu Thấu bảo vệ Tiểu Hoa, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Tôi biết, khi một cô bé 10 tuổi hỏi câu này là hoàn toàn nghiêm túc. Tôi hạ xuống cạnh nó, trịnh trọng như một học giả uyên bác. Đường Tiểu Hoa, đôi khi lời nói thật sẽ khiến người ta không vui. Khi lời nói dối có lợi cho loài người, bọn họ sẽ sẵn sàng bị lừa gạt. Nguyên lý này lớn lên chút nữa có lẽ cậu sẽ hiểu. Không hiểu, vẫn không hiểu. Cho dù là tớ không nói, thì những việc không hay này vẫn sẽ xảy ra. Lừa gạt người khác rất là không tốt. Trước câu hỏi này, Đường Tiểu Hoa 10 tuổi đã dùng ánh mắt hoang mang tột cùng để kết thúc. Đúng là đồ cứng đầu. Tôi bay trở lại không trung, nhìn xuống con người bé nhỏ bên dưới, đang ôm gối ngồi thẫn thờ trên chiếc cầu trượt màu da cam. Vệt nắng chiều di chuyển chậm chạp qua những sợi tóc đen nhánh của nó. Quỹ đạo của ánh sáng giống như vẽ ra một đóa hoa không dễ phát giác. Tuy rằng đối với tôi, cô nhóc chỉ là một nhiệm vụ, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ bé mỗi lúc một thêm rầu rĩ dưới ánh nắng chiều kia lại khiến tôi không thể đành lòng. Đặc biệt là đối với vết thương mới xuất hiện trên đầu gối con bé. Ngày hôm qua, tôi lẻn sang thành phố bên cạnh mua gà quay. Cũng chỉ đi có mấy tiếng đồng hồ, mấy đứa trẻ ranh xấu bụng trong trường đã nhân lúc nó đang ngủ trưa, buộc chặt đầu dây trên hai chiếc giày của nó lại với nhau, khiến nó ngã một cú dập mặt. Tôi vẫn cảm thấy áy náy về việc này, dù sao tôi vẫn là một con hồ ly tốt bụng. Hơn nữa, Đường Tiểu Hoa ngoài cái tật hơi quê kệch, hơi ngốc nghếch ra, cũng chẳng có khuyết điểm gì khác. Điều quan trọng hơn là con bé quê kệch này đối với tôi rất tốt. Nhà trẻ phát cho món quà vặt nào ngon miệng, những đứa trẻ khác đều chén gọn, còn con bé luôn chia một nửa cho tôi. Tuy tôi không thích đồ ngọt lắm, nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt và bàn tay nhỏ xíu lấm lem nhưng đầy nhiệt tình của con bé chìa ra, tôi lại không thể chối từ. Có một ngày mùa đông, con bé còn vận dụng tài khéo học. Trong tiết thủ công ở trường, đang được một cái khăn len lỗ chỗ nham nhở tặng cho tôi trong ngày Giáng sinh. Xấu quá hả? Một người chăm chút hình thức như tôi cầm cái khăn len màu trắng ấy lên, ánh mắt xuyên qua một cái lỗ thủng toàn hoét do rớt mũi, phía sau là nụ cười ngây ngô của Đường Tiểu Hoa. Cậu lúc nào cũng ăn mặc phong phanh, quàng thêm chiếc khăn sẽ ấm hơn đó. Con bé nói rất nghiêm túc. Tôi là hồ ly, tôi không sợ lạnh. Tôi dí ngón tay vào cái đầu bé nhỏ của nó. Tốn thời gian công sức mà lại đang xấu mùi thế này. Đường Tiểu Hoa thở dài như một bà cụ non, luộn bụng nói. Ngoài thứ này ra, tớ chẳng có món quà nào đặc biệt để tặng cho cậu cả. Sao phải tặng quà cho tôi? Tôi cảm thấy lạ lùng, con nhóc quê mùa này đầu óc thật không bình thường. Bởi vì tiểu thấu luôn bảo vệ tớ mà. Con bé nghiêng nghiêng cái đầu. Cậu rất tốt với tớ, nên tớ muốn tặng quà cho cậu. Như vậy, cậu cũng sẽ biết rằng tớ rất là tốt với cậu. Mẹ ơi, con nhóc quê kệch này đúng là thật thà một cách ngô nghê. Nghe rõ đây, bảo vệ cậu là công việc của tôi. Tôi nghiêm nghị nói, tôi không nhận bất cứ món hối lộ nào, đặc biệt là cái thứ xấu xí thế này. Nhưng mà tớ đã đang mất cả tuần đó. Con bé có phần thất vọng. Tôi nhìn những tia đỏ li ti trong mắt nó, lại còn hai vết đỏ tấy vì cống trên hai ngón tay phải. Tôi thừa biết con ngốc ấy mấy hôm nay đang khăn len, nhưng không biết rằng nó đang tặng cho tôi. Được rồi, được rồi. Tôi vắt cái khăn lên cổ. Lần sau không được thế nữa. Tôi ngẩng đầu lên, hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của khung cửa sổ sát nền hiện lên rõ mồn một. Mái tóc đen dài quá thắt lưng buộc gọn gàng sau gáy. Bộ đồ da đen rất ngầu, toát lên vẻ thời thượng cực kỳ bắt mắt, kết hợp với cặp kính râm Anami, cá tính, hoàn hảo đến phát khóc lên được. Nhưng bây giờ lại có thêm một mảnh khăn quàng quê kệch, tôi muốn khóc thật rồi. Đường Tiểu Hoa thấy tôi đã quàng món quà của nó, thì nhảy tưng tưng lao tới, ôm chầm quanh lưng tôi cười khanh khách. Tiểu thấu thật là tuyệt vời. Trên tấm kính trong vắt phản chiếu một cái ôm đầy tình cảm. Tôi vô tình liếc qua, trong lòng chợt ngẩn ngơ mất đi một thoáng. Trong một thoáng khảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên cảm thấy chiếc khăn quàng kia vắt trên người tôi là không hề có coi. Hơn nữa, Tôi còn hơi thinh thích cảm giác được cái thứ bé xíu mềm mại này ôm lấy. Tôi tiếp tục suy đoán về động cơ thực sự mà lão hồ ly phái tôi tới để bảo vệ đường tiểu hoa. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì lời nói thật là khó tìm. Trong cái thế giới đầy rẫy lời gian dối này, một đứa trẻ chỉ kiên quyết nói lời chân thực trở nên trân quý biết nhường nào, nên nhất định phải bảo vệ cho nó thật bình an suôn sẻ. Lý do này thực sự quá hoang đường. Đường tiểu hoa là con người, nhưng tuyệt đối không phải là con người bình thường. Khả năng độc miệng của nó khiến người ta sợ hãi và càng khiến tôi bất ngờ. Nó nói rằng những người sắp gặp phải chuyện không may, trên trán sẽ tỏa ra những làn khí màu sắc khác nhau. Màu sắc càng đậm, tai họa sắp xảy ra sẽ càng nghiêm trọng. Nó có khả năng nhìn thấy làn khí này. Không những thế, chỉ cần nó chú tâm hơn một chút, vận dụng một thứ sức mạnh ý niệm bẩm sinh, còn có thể thông qua làn khí đó mà biết được sẽ xảy ra chuyện không may gì. Thế nhưng, khả năng thiên phú và may mắn trời cho không phải là một. Khả năng thiên phú của đường tiểu hoa chỉ có thể mang lại cho nó một nỗi sợ hãi không thể xua tan, cùng với ánh mắt khác lạ và xa lánh của những người xung quanh. Tôi từng hỏi nó rằng, làn khí trên trán tôi có màu gì? Nó nói, nó không nhìn thấy. Đây lại là một chuyện quái lạ nữa. Lẽ nào khả năng khác thường của người được bảo vệ lại vô hiệu đối với người bảo vệ? Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mừng húm. Thói quen thích nghe chuyện tốt, không thích nghe những chuyện xấu không chỉ có ở loài người, mà hồ ly cũng như vậy. Đặc biệt là đối với một hồ ly chỉ mong ngóng sớm hoàn thành nhiệm vụ để quay về ngủ cho đã như tôi. Đường tiểu hoa dần dần lớn lên dưới sự bảo vệ của tôi. Tôi tận mắt chứng kiến nó từ một đứa trẻ bé xíu trở thành một thiếu nữ cao ngang vai tôi. Nó lớn thêm được chút nào, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn chừng ấy. Đợi tới ngày cuối cùng của cuộc đời nó, tôi đã có thể công đức viên mãn cuốn gối quẹt về nhà. Trong thời gian này, chỉ cần con bé quê kệt đó không gây cho tôi quá nhiều phiền phức, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần biết rằng, để thu xếp hậu quả cho con bé độc mồm độc miệng này rất chi là hao tâm tổn sức, tôi lại không phải là một con hồ ly chăm chỉ cho lắm. Nhưng vẫn còn may, đường tiểu hoa cũng coi là một con nhóc biết điều. Trong những năm qua, chưa từng gây rắc rối nào quá lớn. Thế nhưng gần đây, nó khiến tôi đánh hơi thấy một thứ mùi nguy hiểm. Một buổi tối vài tuần về trước, tôi đã đánh nhau với quỷ tốt đến từ âm giới. Tai họa bắt nguồn từ đường tiểu hoa, bởi vì bọn quỷ tốt muốn dằn mặt nó. Kết quả của sự việc là, bọn quỷ tốt thảm bại nói rằng đường tiểu hoa đã làm đảo lộn quy luật của âm giới, sửa đổi tuổi thọ của con người. Nếu nó còn dám can thiệp vào sự vụ của âm giới, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời gian gần đây, tôi đang mê mẩn với một trò game tên là Ma Thú. Cả ngày tôi ngồi đồng trước máy tính, lơ là công việc giám sát đường tiểu hoa. Buổi tối sau cái hôm giao đấu với bọn quỷ tốt, tôi đã lôi cổ đường tiểu hoa vào nhà vệ sinh, nơi có hiệu quả cách âm tốt nhất trong nhà để bức cung. Dù đã 17 tuổi, nhưng trong mắt tôi, nó vẫn hoàn toàn là một đứa con nít. Tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh của hai đứa chúng tôi mặt đối mặt, khí thế căng thẳng như nước với lửa. Đường tiểu hoa mặc một chiếc áo khoác dài quá mông, màu sắc xấu xí, kiểu dáng lỗi thời. Khuôn mặt bị che khuất dưới mái tóc ngắn cũng không hề được chăm chút, có phần nhợt nhạt. Ánh đèn trên trần nhà xuyên qua làn da mịn màng của nó, đem lại một cảm giác gần như trong suốt. Hãy trả lời thành thật, lúc tôi không có mặt, cậu đã gây ra những trò gì? Gương mặt tôi còn nghiêm nghị, lạnh lẽo hơn cả đá hoa cương. Đường tiểu hoa mấp máy môi, liền nén nhìn tôi một cái, rồi lập tức liếc sang chỗ khác, không nói gì. Nói! Tôi cảm thấy mình không hề giống một vị thần hộ mệnh, mà là giống như một gã xã hội đen thu tiền bảo kê. Đôi mắt đen lấy của nó tìm cách trốn tránh sau lớp kính dày cộp. Từ trước đến nay cậu chưa từng nói dối. Tôi dịu bớt giọng, bức cung cũng cần đến kỹ thuật, phải mềm nắng sắn buông. Được rồi, tớ nói. Nó khịt mũi, ngẩng đầu nhìn lên trán tôi, giơ ngón tay vạch thành một đường. Sau đó nói với giọng điệu vừa hào hứng vừa buồn phiền. Tớ nhìn thấy trên trán bọn họ xuất hiện một thứ mới.

Những ngày tháng không có tôi trong cuộc đời là điều mà nó chưa bao giờ tưởng tượng đến. Tôi biết rằng đánh vào điểm yếu để uy hiếp một cô nhóc non nớt là không đàng hoàng, nhưng so với việc để nó chết bất đắc kỳ tử, tôi sẵn lòng làm kẻ xấu xa. Tớ... Nó sụp sịch cánh mũi, cúi gằm mặt như một tội nhân thiên cổ. Tớ đã nói dối người ta. Người đàn ông áo quần xoàng xỉnh, tay ôm đứa con trai bé nhỏ ngồi trước giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay người vợ đang nằm trên giường. Trên khuôn mặt sưng phù của người thiếu phụ, tinh hằn quá nhiều vẻ yếu ớt và quyến luyến. Trong hộp cơm đặt trên mặt tủ, một nửa là cơm trắng, một nửa là thứ rau xào rẻ tiền. Mẹ ơi, về nhà! Đứa bé dỗ môi, kéo lấy tay người mẹ. Chỉ một câu nói thôi, người phụ nữ đã bắt đầu khóc rắm rứt. Mẹ sẽ về thôi. Người đàn ông khẽ đặt tay lên môi người vợ, dịu dàng nói. Vừa rồi, bác sĩ đã nói chuyện với anh. Em bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu. Chỉ cần là tích cực phối hợp điều trị, khả năng chữa khỏi là rất lớn. Anh tin chắc là như thế, em cũng phải tin. Thật sao? Người phụ nữ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chồng. Bác sĩ vừa nói với anh xong, em không biết anh nghe mà sung sướng đến chừng nào đâu. Người đàn ông nói chắc nịch. Tôi lắc đầu, lại là một kẻ nói dối. Vừa nãy, rõ ràng tôi đã nghe thấy ông bác sĩ mặt lạnh như tiền nói với anh ta rằng vợ anh ta cùng lắm chỉ sống thêm được một tháng nữa. Ngoài cửa, Đường Tiểu Hoa tay cầm một gói thuốc cảm cúm, thẫn thờ đứng nhìn đôi vợ chồng ấy, nhằm nhằm muốn bước lại gần, nhưng lại nhìn tôi rồi đứng im. Còn một tuần nữa là tới ngày cá tháng tư. Mùa xuân là mùa của căn bệnh cảm cúm. Mỗi năm cứ đến mùa này, Đường Tiểu Hoa luôn là bệnh nhân thường trực của bệnh viện. Tiêm xong, lấy thuốc, Đường Tiểu Hoa vốn rất tệ khoảng nhớ đường. Khi đi xuống cầu thang, đã rẽ nhầm hướng. Mà xui quỷ khiến thế nào lại chạy tới khu phòng bệnh nội trú ở tầng 2, rồi dừng chân trước phòng bệnh của đôi vợ chồng này. Bà chị kia còn bao nhiêu pin? Tôi đứng khoanh tay, hỏi tương tưởng như bâng quơ. Chưa tới một tuần. Nó nói nhỏ. Thật đáng thương. Tôi lắc đầu. Nếu lượng pin sinh mệnh của người phụ nữ này có thể kéo dài thêm chút ít, cuộc sống của gia đình họ hẳn sẽ rất hạnh phúc. Tiểu thấu, tớ nghĩ... Đường Tiểu Hoa nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu. Vừa rồi, Đường Tiểu Hoa làm rơi ví tiền ở phòng khám. Người đàn ông kia đã nhặt được và đuổi theo trả lại cho nó. Muốn đền ơn phải không? Tôi hỏi lại, rồi khẽ cười. Đi đi. Tiểu thấu! Đường Tiểu Hoa mở to mắt, dường như không dám tin rằng tôi thực sự cho phép nó làm vậy. Đi đi. Tôi hất hàm về phía gia đình tội nghiệp kia. Đường Tiểu Hoa hấp tấp chạy vào phòng bệnh. Người chồng ngạc nhiên nhìn vị khách không mời. Cô bé, có phải là trong ví còn thiếu gì không? Dạ không phải, không phải. Đường Tiểu Hoa bước tới trước mặt họ, liếc nhìn người vợ, nói. Vợ chú sẽ không sao đâu. Ồ. Người đàn ông ngây người. Cháu nói là cô ấy sẽ không sao đâu. Đường Tiểu Hoa nói xong, rồi đưa tay phải lại gần trán người vợ. Trở lên làn da lạnh giá như băng, mỉm cười nói với người phụ nữ. Cháu nói cho cô biết nhé, sinh mệnh của cô vẫn còn. Tôi không đi vào cùng nó, mà im lặng đứng ngoài cửa, sắc mặt vô cảm nhìn vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Đúng vào khoảnh khắc Đường Tiểu Hoa bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ, đôi mắt đang nhìn trên trần phòng bệnh của tôi hơi nheo lại. Đường Tiểu Hoa chưa kịp nói dứt câu, tất cả mọi người trong phòng bệnh bỗng cảm thấy có một trận cuồng phong thổi lại. Cả cơ thể và ý thức bỗng chốc bị một sức mạnh tiềm ẩn trong cơn gió làm cho đông cứng. Mắt, tai và tất cả các chức năng cảm giác bỗng dừng biến mất. Tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đều dừng lại bất động. Đường Tiểu Hoa bỗng giữ nguyên bộ dạng đờn độn, tay đưa ra phía trước, miệng há to, đứng im lìm như tượng sáp nằm trên giường bệnh. Làm cho một phạm vi nhỏ bất động trong thời gian ngắn là việc tôi có thể làm được. Tuy pháp thuật này sẽ làm hao tổn không ít sức lực của tôi, nhưng việc này là cần thiết. Tôi điều hòa hơi thở, đóng cửa phòng lại, bước vào bên trong, nhìn xuống khối dị vật hỗn độn như đám bùn đen không rõ hình thù trên trần nhà, nói. Ta đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định dở chút mèo vặt. Ví dụ ngươi phải thò mặt ra. Ta biết các ngươi luôn theo dõi Đường Tiểu Hoa, chỉ tới khi nào cô ta nói dối thì mới chịu xuất hiện. Nói đoạn, tôi nhún người nhảy vọt lên, thò tay phải vào trong cái đống đen ngòm ấy. Chỉ nghe hừ một tiếng, một gã đàn ông gầy quắc đã bị tôi giật phăng ra ngoài, quăng xuống nền nhà. Tuy nhiên, tên này lại không hoàn toàn là một con người. Từ thắt lưng trở xuống có hình thù giống như côn trùng chân đốt, vô cùng gớm ghiếc. Tôi giơ chân đạp lên lưng gã côn trùng, lạnh lùng nói. Ta không cần biết ngươi là yêu quái phương nào, chỉ cần có ý đồ xấu xa với người của ta, thì đừng trách ta không khách khí. Anh hùng ơi, xin tha mạng. Gã côn trùng ngóc đầu lên, giơ hai tay xin hàng. Tiểu nhân chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác, lấy ít thứ ở trên người con ranh kia, kiếm miếng cơm qua ngại mà thôi. Lấy ít thứ. Lực đạo dưới chân tôi lại mạnh thêm mấy phần, gần như đã khiến gã gãy sụn lưng. Nói, chuyện này là thế nào? Luận về pháp luật, giống tiểu yêu hạ cấp này còn lâu mới là đối thủ của tôi. Nhưng nói về độ phong phú thông tin thì tôi lại kém xa lũ yêu trùng luôn chui rút trong mọi xó xỉnh của nhân gian. Cả ngày lê la khắp nơi nghe ngóng tin tức, thường xuyên làm tai mắt cho kẻ khác đi kiếm ăn. Gã côn trùng đảo cặp mắt đã hơi lòi ra, dè dặt hỏi. Ngài có quan hệ gì với con bé kia? Phải chăng ngài cũng muốn lấy vật đó? Tôi chột dạ, đằng hắn một tiếng, khoe ra chiếc đuôi lông lá của mình. Xem ra, ngươi cũng không đến nỗi quá ngu đần. Thừa biết con bé này đã bị ta tóm chặt, còn dám mò tới đồ chia chác hả? Ấy, anh hùng, chỉ là hiểu lầm thôi. Gã côn trùng vừa nhìn thấy chiếc đuôi trắng như tuyết của tôi, bỗng chốc khiếp đảm đến lắp ba lắp bắp. Người khác có thể không biết, nhưng cái lũ yêu trùng chuyên sống bằng nghề buôn bán tin tức này thì khá hiểu rõ. Hồ ly trắng từ xưa tới nay chính là quý tộc trong loài hồ ly. Linh lực pháp thuật đều cao hơn kẻ khác một bậc. Nếu chọc giận tôi thì khả năng rất lớn là hắn sẽ bị lập tức bị xé xác thành trăm mảnh. Thấy tôi lạnh lùng không nói gì, gã côn trùng càng hãi hùng phun ra một tràng. Tiểu nhân không biết bông hoa sắm này đã được ngài nhắm sẵn. Tiểu nhân phải tốn biết bao nhiêu là công sức mới tìm được cô ta. Quá nhiều người muốn có được cánh hoa của bông hoa sắm này làm bùa chú. Chỉ tiếc rằng trên thế gian này có quá ít hoa sắm, loại thành hình như người lại càng hiếm hoi. Tiểu nhân ham tiền mờ mắt, vốn tưởng bỡ lần này có thể hốt được một mẻ lưới to, mà không biết đã mạo phạm tới hồ ly trắng điện hạ. Tiểu nhân về sau không dám nữa, xin ngài tha cho tiểu nhân một con đường sống. Hoa sắm. Tôi không còn nghe rõ lời nào khác nữa, chỉ có hai chữ hoa sắm giống như một con dấu sắc nóng đỏ đóng vào tận nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, vọng ra những tiếng xèo xèo. Hoa sắm, hoa sắm, một lời thành sấm tiên tri. Ngược lại, hoa tàn người sống. Em không phải là thứ xui xẻo, kẻ nào làm tổn hại tới em, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp 10. Những âm thanh xa xăm văng vẳng, giống như lời nói mê trong giấc mộng, bỗng chốc ùa vào trong trí não, mọc ra gai nhạnh, đâm vào tim tôi sắc lẹm, để lại những cơn đau buốt khó lòng chịu đựng. Chớp lấy khoảnh khắc tôi thất thần, dưới chân không còn sức lực, gã côn trùng lăn đi lông lóc, nhanh chóng co cụm thành một khối đen, nhảy bật lên trần nhà, vụt một cái đã ẩn vào bên trong, biến mất không tâm tích. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm tới gã tiểu yêu, chậm rãi bước đến bên cạnh Đường Tiểu Hoa. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt con bé với vẻ trịnh trọng và kỹ lưỡng chưa từng có trong suốt 17 năm qua. Gỡ cặp kính của nó xuống, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, mái tóc ngắn quê kệt của nó trong mắt tôi bỗng dài ra như ảo giác. Bộ đồng phục học sinh tan chảy như sáp nến, lộ ra một lớp lụa đỏ rực rỡ như sáng chiều. Hỗn loạn, một sự hỗn loạn khó tưởng tượng và đập rối tinh trong não tôi. Những mê mộng thoáng ẩn thoáng hiện, những đoạn ký ức rối bời trôi nổi trong khoảnh khắc đã nhấn chìm một kẻ vốn dĩ luôn lý trí và thông minh là tôi. Đêm đã khuya, tôi nhìn Đường Tiểu Hoa đang ngủ say sưa, tư thế ngủ không lấy gì làm đẹp mắt. Tôi đắp lại tấm chăn bị tuột xuống cho nó, rồi quay người đi ra phía cửa. Đứng ở nơi cao nhất trong núi sâu, Tôi nhìn lên bầu trời đen kịch, không một ánh trăng sao. Hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống, tập trung toàn bộ ý niệm, tìm kiếm âm thanh đã từng mang cho tôi đến bên cạnh Đường Tiểu Hoa. Cái lão hồ ly gian ác không chịu tiết lộ nửa câu sự thật. Mối nghi hoặc của tôi, chỉ có lão hồ ly chưa bao giờ chịu lộ gì kia mới có thể giải đáp. Tôi chỉ biết rằng, nếu Đường Tiểu Hoa chỉ là một cô ả bình thường, thì lão chắc chắn sẽ không thể phái một hồ ly quý tộc như tôi tới bảo vệ. Âm mưu, trong việc này nhất định có âm mưu. Chí ít đã 10 năm nay, lão hồ ly kia không hề liên lạc gì với tôi. Kể từ sau khi tôi hoàn toàn xây dựng mối quan hệ như một người thân với Đường Tiểu Hoa, đêm nay, dù tôi có phải tiêu hao hết nguyên thần, cũng phải liên lạc bằng được với lão. Gió núi từng cơn, xuyên thẳng vào da thịt, nhưng trên trán tôi, mồ hôi lại rịn ra đầm đìa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến tận khi một vệt ánh trăng chiếu xuống đỉnh đầu, bên tai tôi cuối cùng đã vẳng lại giọng nói của một người đàn ông không rõ tuổi tác. Nói chính xác hơn, giọng nói này vọng lên từ trong tim tôi. Ngươi tìm ta? Tôi mừng húm, hấp tấp nói. Ông ở đâu? Tôi muốn gặp ông. Có rất nhiều việc phải gặp trực tiếp nói cho rõ ràng. Ta ở dưới nước. Tôi mở mắt. Trên dòng sông cách đó không xa, gợn sóng lấp lánh dưới ánh trăng, sóng nước rì rầm. Tôi lầm cờm lao tới bên bờ sông, thò đầu nhìn xuống. Trên mặt nước, ngoài cái bóng lộn ngược của chính tôi, làm gì thấy bóng dáng của lão hồ ly? Tại sao lại xóa bỏ ký ức của tôi? Tôi bất chấp tất cả, hét lớn xuống mặt sông. Ký ức của người vẫn còn nguyên đó. Không thể nào. Tôi bắt đầu nổi giận. Đường Tiểu Hoa rốt cuộc là ai? Khả năng quái lạ của cô ta không thể tự dưng mà có. Tôi muốn biết sự thật. Khi nào ngươi nhớ ra được tên của cô ta, mọi câu hỏi sẽ được giải đáp. Lão hồ ly, ông bỡn cợt tôi phải không? Tôi vung tay đấm thẳng xuống nước, vùng nước lạnh ngắt bắn lên đầy mặt. Đây là sự lựa chọn của chính ngươi. Ngươi có thể vạch ra chân tướng sau cùng chỉ có bản thân ngươi. Giọng nói kia dần dần mất hút trong làn nước, không chút tăm hơi. Trên mặt sông chỉ còn lại cái bóng vụn vỡ của tôi. Mặc cho tôi gào thét tới rách cổ họng, giọng nói kia không còn đáp lại nữa. Khi nào nhớ ra được tên cô ta, mọi câu hỏi sẽ được giải đáp. Tôi lầm bầm lặp lại câu hỏi như một gã mất hồn, quên mất phải cuốn gió bay về. Cứ thế thất thần đờ đẫn bước trên con đường nhựa vòng vèo trên núi giữa đêm sâu. Phía trước, tiếng động cơ rầm rầm lao tới. Ánh sáng chói lóa từ hai ngọn đèn pha xói thẳng vào trong mắt tôi. Cơ thể tôi bị một cây thép lạnh ngắt xuyên qua. Cảm giác thống khoái khi bị phá vỡ và xé toang triệt để đã kích thích cái ký ức ngủ vùi không biết đã bao lâu của tôi. Tôi nhìn thấy một bông hoa ba cánh đỏ rực bay ra từ trong cơ thể mình, vẽ thành một đường cung cô độc giữa không trung, cuối cùng lặng lẽ tan biến ở đầu bên kia không khí. Đưa tay cho tôi. Này, cô tên gì? Tôi tên là Thấu. Tôi tên là Bất Ngữ. Bất Ngữ. Bất Ngữ. 500 năm trước, đây là lần thứ ba tôi vớt cái con bé ngốc nghếch bị bọn trẻ trong làng ném xuống nước, từ sông Ngân Nguyệt lên. Tấm vải đỏ rực như ráng chiều của cô bập bềnh trong làn nước sông lạnh lẽo, thực giống như một đóa hoa đang nở rộ. Đưa tay cho tôi. Tôi nhảy xuống sông, kéo lấy tay cô. Cô nằm sấp trên bờ, ho dữ dội, phun ra mấy ngụm nước sông. Tôi biết cô gái này, cô sống ở ngôi làng ngay dưới chân núi, nhà mở một quán rượu nhỏ. Tôi thường đến quán này mua rượu cho sư phụ, lần nào cũng là cô ấy, dẫm chân lên chiếc ghế đẩu, múc ra thứ rượu ngon thơm hàng ngào ngạt trong cái vỏ cao hơn cả người cô, cẩn thận rót vào bình rượu của tôi, sau đó còn lấy khăn lau sạch bình rượu rồi mới đưa lại cho tôi. Cô là đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi, được cha mẹ hiện tại nhặt về nuôi. Bọn họ không hề yêu quý cô, lúc nào cũng răn đe, quát nạt. Tôi từng tận mắt nhìn thấy ông bố nuôi lực lưỡng, cầm gậy đuổi đánh cô, chỉ vì khi kiểm tra sổ sách, phát hiện ra cô thiếu 2 phân bạc trắng tiền rượu. Tôi thấy cô vừa né đòn vừa cầu xin, trên khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt. Sau đó, mỗi lần đi mua rượu,

Thấu, em thật là xui xẻo. Em thường hồi tưởng lại, trận hỏa hoạn trong làng năm ấy, nếu như em không nói, phải chăng nó sẽ không xảy ra? Hoặc là nếu như em chưa bao giờ xuất hiện trong ngôi làng đó, thì mọi người sẽ không phải gánh chịu tai họa khủng khiếp này. Cô thì thầm bên tai tôi. Em không phải là vật xui xẻo. Tôi ôm cô chặt hơn nữa. Từ nay về sau, nếu kẻ nào dám mượn cớ này để làm hại em, ta sẽ bắt hắn phải trả lại gấp 10. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em chỉ là nói ra sự thật. Thế nhưng, phần đông con người là không muốn nghe sự thật, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thấu, anh thật tốt với em, chúng ta hãy thành thân, được không? Chỉ có như vậy, em mới có thể cho anh biết rằng em cũng rất tốt với anh. Cô lúc nào cũng thật thà như thế. Tôi cười. Được. Tuyết rơi, toàn bộ núi Ngân Nguyệt bao trùm một màu trắng bạc. Bắt đầu từ mùa đông năm nay, sư phụ yêu cầu chúng tôi vào núi sâu tu hành, bởi vì người muốn chọn một sơn thần kế nhiệm từ trong đám đệ tử. Tôi khi đó còn trẻ, nhiệt huyết, rất hào hứng với cái danh xưng thần. Sư phụ nói, mỗi một ngọn núi dòng sông đều phải có một sơn thần đắc lực bảo vệ. Sư phụ già rồi, linh khí đang dần dần tiêu tán. Để tránh xảy ra tai họa, thiên tàng địa khuyết, người yêu cầu chúng tôi phải khổ luyện chuyên cần hơn nữa để có thể lựa chọn một người kế nhiệm phù hợp nhất bảo vệ vùng sông núi nơi đây. Mùa đông năm ấy, tôi đã giao hẹn với bất ngữ, đợi đến khi tìm ra sơn thần mới. Dù là người giành được danh hiệu này có phải là tôi hay không, chúng tôi cũng sẽ thành thân. Các sư huynh đệ đều giống như tôi, đều muốn từ một tiểu yêu vô danh trở thành sơn thần bảo vệ một cõi. Cuộc sống của chúng tôi không còn an nhàn vui vẻ như trước nữa, mà thay vào đó, mỗi người đều tự tu luyện riêng rẽ. Và mục đích cuối cùng của việc tu luyện chính là để có thành tựu viên mãn, nội đan của bản thân. Nguyên khí của tất cả các loài yêu quái đều nằm trong một viên nội đan. Nội đan càng hoàn hảo, sức mạnh của chúng tôi sẽ càng to lớn. Những sư huynh yêu cá, yêu mèo, yêu sói lần lượt luyện xong nội đan. Nội đan của tộc hồ ly là loài khó tu luyện nhất. Khi các sư huynh đã thành tựu viên mãn, nội đan của tôi vẫn còn ở vào giai đoạn then chốt, sắp sửa hoàn thành. Thời gian đó, bất ngữ thường mang theo món gà quay mà tôi yêu thích tới trước cửa sơn động, nơi tôi tu luyện để động viên tôi. Hàng ngày, cô chỉ tĩnh tọa luyện khí qua loa đối phó, hoàn toàn không nghĩ đến việc tranh giành chức sơn thần. Việc duy nhất cô muốn chỉ là làm nương tử của tôi. Hồi ức vui vẻ nhất chính là những tháng ngày chúng tôi cùng nhau ở trong sơn động. Nhớ một đống lửa ấm, vừa ăn món gà quay thơm lừng, vừa ngắm những bông hoa tuyết rơi mù mịt ngoài cửa động. Những năm tháng êm đềm là thứ đáng quý nhất. Mùa đông năm ấy, chúng tôi rất hiếm khi nhìn thấy sư phụ. Chúng tôi biết được người đang chăm sóc đứa con trai duy nhất bị mắc phải căn bệnh quái lạ. Con trai của sư phụ từ lúc sinh ra đã không biết nói năng, cũng không có ý thức, giống như một cái xác sống. Rất nhiều năm nay, sư phụ đã dùng vô số biện pháp nhưng vẫn không chữa khỏi được cho nó. Điều này cũng khiến cho đám đệ tử chúng tôi thấy rất buồn lòng. Thế nhưng, dần dần, không khí trong núi trở nên quái lạ. Những sư huynh đã luyện xong nội đan lần lượt mất tích. Trong khắp vùng rừng núi rộng lớn mênh mông, không có lấy một dấu vết của họ. Chỉ trong một đêm, sư phụ đã gầy sợm đi trông thấy, vừa sắc thuốc cho con trai, vừa than thở một mình. Chẳng sao, đủ lông đủ cánh rồi thì tự tìm được và vẫy vùng. Núi Ngân Nguyệt dù sao cũng quá nhỏ bé. Tình cảm của chúng tôi với các sư huynh rất mực tốt đẹp, nên không hiểu tại sao bọn họ lại không từ mà biệt. Lẽ nào trong lòng họ, cuộc sống vui vẻ đầm ấm với sư phụ và các sư huynh đệ vẫn không thể sánh bằng việc đơn độc vẫy vùng, rất đổi bất thường kia. Huống hồ, bọn họ trước đó chẳng phải còn hừng hực quyết tâm giành chức sơn thần ư? Tuy rất đổi nghi hoặc, nhưng tôi không thể quá phân tâm vào việc này. 7 ngày nữa, nội đan của tôi sẽ viên mãn. Lúc này, nếu tâm trí không an định, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Bất ngữ, cách một hôm lại tới thăm tôi, mang tới toàn những tin tốt lành. Nói rằng, sư phụ mọi việc đều tốt đẹp, các tiểu sư đệ cũng rất nghe lời. Sư huynh yêu cá mất tích đã báo tin về,

mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Tâm trí tôi tập trung hơn bất cứ lúc nào. Trái tim tôi hiểu rõ cần làm gì hơn bất cứ lúc nào. Tôi tìm ra cô chẳng hề tốn chút sức lực, bởi vì cô đã đứng chờ tôi bên bờ sông Ngân Nguyệt. Xiêm y đỏ rực, tuyết phủ trắng xóa, đẹp đến thê lương. Mũi kiếm sắc bén đã đạt tới độ hoàn mỹ, xuyên vào tim cô, không hề tốn chút sức lực, vì cô không hề tránh né. Cô ngã trên tuyết trắng, nhuộm đỏ cả một miền thế giới. Câu cuối cùng cô nói với tôi là: "Xin lỗi." Sự hối hận của cô là thật hay giả, tôi không đủ sức phân biệt. Đôi mắt cô thanh thản khép lại, đóa hoa luôn nở trên cơ thể và trong mắt cô khô úa, thành một dấu ấn mờ nhạt trên nền tuyết dày. Thân hình quen thuộc dần tiêu tan thành khói nhạt, tôi hai mắt trân trân nhìn gió tuyết buốt lạnh như dao, cuốn lấy ba cánh hoa đỏ rực mong manh run rẩy, bay đi mỗi lúc một xa. Thanh kiếm trên tay tôi loảng xoảng rơi xuống. Tôi trở thành sơn thần của núi Ngân Nguyệt. 100 năm, 200 năm, tôi trơ trơ trước sự lưu chuyển của thời gian, suốt ngày ở lì trong núi, hoặc tĩnh tọa, hoặc ngủ vùi. Vết thương nào đó cũng dần dần kết sẹo. Đúng vậy, tôi chỉ diệt trừ một con yêu nghiệt hãm hại sư phụ và các sư huynh đệ đồng môn mà thôi. Buồn, có buồn, niềm lưu luyến trong giấc mộng giữa canh khuya cũng có. Nhưng tất cả đều đã lắng lại trong sự dịch chuyển của thời gian, bị tôi chôn giấu tại một nơi sâu kín nhất. Nhờ vào linh khí của tôi, mọi thứ ở đây đều sinh trưởng tốt tươi, non xanh nước biếc. Chỉ có điều, sắc trời lúc nào cũng âm u, ánh nắng trên cao không bao giờ chiếu xuống sông núi nơi này. Tâm trạng của sơn thần sẽ ảnh hưởng tới thời tiết. Một buổi chiều xuân, khi tôi đang gà gật dưới một gốc cây ven sông, đã bị một cô gái đánh thức. "Anh đúng là một con hồ ly u uất." Cô ngồi xuống bên tôi, áo đen tóc đen, mắt sắc môi hồng, cười vô tư lự. "Cô đúng là một cô yêu cây vô duyên." Tôi gườm gườm nhìn cô, phủ lại chiếc lá sen trên mặt. Tôi quen biết cô yêu cây Sa La đã gần 10 năm. Vào mùa xuân hàng năm, cô đều lên núi hái một thứ quả dại chua loét, nói là tặng cho người ta ủ rượu. Thi thoảng chúng tôi cũng tán gẫu vài câu. Lâu dần, cô ấy biết được câu chuyện của tôi. Tôi cũng biết được một phần câu chuyện của cô ấy. Đạo hạnh tu hành của cô yêu cây cao hơn tôi rất nhiều, nhưng lúc nào cũng thích trường ra vẻ ngây thơ ngơ ngác như đám tiểu yêu cấp thấp, cố ý nói ra những câu đùa cợt bông lơn, dễ khiến cho người ta bực bội. "Này, hôm nay tôi đến đây là để mang đến cho anh một tin tốt lành." Cô ta nhấc chiếc lá sen ra khỏi mặt tôi. Tôi bực mình ngồi dậy, đang định nổi nóng, liền bị một giọng nói non nớt hớt hải cắt ngang. Sư phụ, sư thúc báo tuyết đã tỉnh lại rồi. Một đứa trẻ béo tròn, đệ tử thỏ trắng của tôi, bà Trần lao từ trong rừng chạy về báo với tôi. Tim tôi nhảy lên, tôi đứng bật dậy, cưỡi gió bay về. Cho tới tận vừa rồi, tôi mới phát hiện ra, trong tiềm thức, tôi vẫn luôn chờ đợi sự hồi tỉnh này. Đêm khuya, tôi bước ra từ phòng của báo tuyết. Vừa ngẩng đầu, vầng trăng đã vằn vặt giữa tầng không. Một đêm khuya nào đó của rất nhiều năm trước bỗng quằn quại rứt mình ra từ một nơi sâu thẳm nhất. Tôi hít sâu một hơi, quay người đi vào trong núi. Trên đỉnh núi trắng xóa một màu, cái bóng của tôi và của yêu cây kéo dài lê thê dưới ánh trăng. "Anh quyết định rồi à?" Cô nhướng đôi mày thanh tú hỏi. "Khi tôi vắng mặt, nhờ cô thay tôi trông nom núi Ngân Nguyệt." "Anh không thể bỏ đi quá lâu, tôi không phải là sơn thần của nơi đây. Linh khí của tôi không đủ để cai quản chu toàn." 100 năm thôi. Vào ngày này 100 năm sau, tôi nhất định sẽ quay trở lại." Tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy, khẩn cầu với một sự trịnh trọng chưa từng có. "Mong cô giúp tôi." "Trả thù lao cho tôi thật là nhiều vàng, tôi sẽ giúp anh." Cô biểu môi. "Đồng ý." Tôi từ từ trầm mình xuống dòng sông Ngân Nguyệt. Ở nơi đó, có một hang động tối tăm nhưng ấm áp, là nơi an toàn nhất, thích hợp nhất để ngủ một giấc dài. Có lẽ cũng nên cảm tạ ông trời đã khiến cho báo tuyết hôn mê suốt mấy trăm năm. Nếu báo tuyết hồi tỉnh từ mấy trăm năm trước,

rồi biến thân xác của họ thành thứ tro màu xanh lục, bỏ vào hũ sứ, cất kín ở trong vách tường. Nhưng họ không tin, nói rằng em luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Hôm đó, báo tuyết vô tình biết được sự việc ông ta dùng nỗi đan của các sư huynh để nấu thuốc. Ông ta muốn giết báo tuyết diệt khẩu. Em nghe thấy báo tuyết đang kêu cứu. Em như đã hóa điên, dòng năng lượng hừng hực cuộn chảy khắp cơ thể. Em đã đánh một chưởng vào giữa ngực ông ta. Tay phải của em giống như bị thiêu cháy. Sao em lại không nói ngay cho tôi biết? Tôi chỉ muốn lôi cổ cô dậy dần cho một trận. Sư huynh yêu quý sư phụ, tin tưởng sư phụ, tôn kính sư phụ đến như vậy. Vạch mặt ông ta, các đều lật đổ thế giới của anh. Đường Tiểu Hoa khẽ nhíu đôi mày. Nội đan của sư huynh vẫn chưa luyện thành. Sư huynh luôn muốn được làm người thừa kế sư phụ. Nếu hung thủ là sư phụ, anh còn muốn tiếp tục tu luyện hay không? Bỏ dở việc tu luyện trong thời khắc then chốt đó, anh sẽ hao tốn nguyên thần nghiêm trọng, sẽ mất mạng. Nhưng nếu như hung thủ là em, anh sẽ giận dữ, sẽ đau lòng. Nhưng chỉ cần anh còn muốn tìm em báo thù, chắc chắn anh sẽ nỗ lực luyện thành nội đan. Chỉ cần qua được cửa ải này, anh sẽ trở thành sơn thần đúng như anh mong muốn. Vầng trán cô thư thái trở lại. Không có gì quan trọng bằng việc anh bình yên sống tiếp. Nói dối không phải là vì muốn lừa gạt anh, mà bởi vì em yêu anh. Hồ ly không bao giờ khóc, đặc biệt là hồ ly nam. Thế nhưng hôm nay tôi đã phá lệ. Đúng là đồ ngốc nghếch. Tôi lau nước mắt, hít ra một hơi, véo mũi của Đường Tiểu Hoa. Cô hắt hơi một cái, mở choàng mắt ra. Tiểu thấu, cậu vẫn chưa ngủ hả? Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt. Tôi phải đi xa một thời gian. Tôi cố tỏ ra bình thản, lời lẽ lạnh nhạt, giống như thường ngày. Đi đâu? Đi bao lâu? Cô lo lắng hỏi. Về quê, khoảng một tháng. Tôi dí tay vào đầu cô. Cô thở vào một tiếng. Tôi chăm chú ngắm nghía hình dáng của cô, muốn ghi tạc dáng điệu ngốc nghếch ấy vào trong tâm não. Tôi sẽ ra đi, không phải một tháng mà là vĩnh viễn. Trước đó tôi vẫn còn một việc phải làm. Ngủ đi, tôi phải đi đây. Tôi ấn cô trở lại giường. Đi ngay bây giờ sao? Cô quyến luyến nhìn tôi. Tôi gật đầu. Cô nhìn tôi hồi lâu rồi bỗng nhoẻn miệng cười. Vậy thì chúng ta hãy giả vờ như ngày mai vẫn sẽ gặp lại nhé. Ngày mai là ngày cá tháng tư. Tôi cười cười. Được, hẹn gặp lại vào ngày mai. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Cô vui vẻ chui vào trong chăn. Hãy sớm quay lại nhé. Tôi bước ra khỏi phòng, không nói năng gì. Cho đến khi cô say ngủ trở lại, tôi đi xuyên qua tường, đứng bên cạnh cô, nhìn cô ngủ ngon lành như một con heo con. Tôi nghĩ, giây phút đó, khuôn mặt tôi rạng rỡ một nụ cười, một niềm ấm áp và thương yêu đã bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện. Em sẽ trở thành một cô nhóc bình thường. Sau này, em sẽ không còn nhớ tới tất cả mọi thứ liên quan đến tôi nữa. Em sẽ có niềm hạnh phúc mới hoàn toàn. Đây là việc cuối cùng mà một thần hộ mệnh, một con hồ ly có thể làm cho em. Trước khi trời hừng sáng, một con hồ ly trắng như tuyết nhảy ra từ cửa sổ phòng ngủ của Đường Tiểu Hoa. Nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn căn nhà của Đường Tiểu Hoa một chốc, sau đó biến mất trong những tia sáng mờ nhạt lúc bình minh. Con hồ ly trắng muốt ngồi trên ghế với một tư thế tao nhã, giơ móng vuốt gắp lấy một miếng bánh đậu đỏ bỏ vào miệng, vừa nhớp nhép vừa khoái chí đung đưa chiếc đuôi bông xốp. Bánh đậu đỏ này cũng khá ngon đó. Nhưng tách trà này đắng quá. Nó chép chép miệng, đẩy tách trà phù sinh ra thật xa. Không hối hận hả? Tôi liếc xéo sang nó. Con hồ ly đã dùng toàn bộ công lực tu hành của bản thân để phá giải năng lực kỳ lạ của bông hoa sấm đầu thai trên người Đường Tiểu Hoa, và cũng xóa sạch toàn bộ hồi ức của cô ta về quá khứ, cùng với quá khứ của quá khứ. Vào ngày cá tháng tư, Đường Tiểu Hoa đã trở thành một con người thực sự bình thường và khỏe mạnh. Còn Thấu đã trở thành nguyên hình hồ ly, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Có gì đáng hối hận, cô ấy đã là một con người thực thụ.